Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 469, bái kiến. Lục Thanh Phong thấy, vội vàng đi kiềm chế, nhưng tự thân thu lấy đã có thể đến bão hòa, những khí tức này căn bản là không có cách đặt vào thể nội. Không làm sao hơn, chỉ có thể đem ước thúc ở xung quanh người. Như vậy, huyền diệu khí tức cũng không từng tiêu tán. Tại Lục Thanh Phong quanh người không ngừng dành dụm. Lục Thanh Phong cảm ứng được. Lập tức phúc trí tâm linh, tiên tinh. Trong mắt sáng lên, cũng không chính là hắn thành tựu đại thừa cảm ứng chi cảnh. Nhưng cảm ứng thiên đạo tự nhiên, tiếp dẫn cửu thiên tiên khí coi là tự thân tu hành. Bây giờ cái này hạ xuống, không phải là tiên khí. Mỗi một chiếc tiên khí rơi vào trong bụng, đều làm hắn nhục thân, nguyên thần, pháp lực phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Tiên khí, dính tiên chữ, liền không tầm thường. Cái này một ngụm tiên khí nếu là bị kết đan tu sĩ được đi, sợ là thoáng qua liền có thể tăng lên một cái cảnh giới. Hô hấp ở giữa, rơi vào tim phổi bên trong chính là tiên linh chi khí. Kia tản mát quanh người, ngay tại hội tụ, không phải tiên tinh lại là vật gì? Trước đây chỉ biết tiên tinh tồn tại, hôm nay một khi thành tiên, mới biết trong cái này huyền diệu. Chân tiên, từ đây khác nhiều. Lục Thanh Phong đứng dậy, quanh thân hư không đều tại thuần nước, một sợi khí cơ tiết lộ. Trong tĩnh thất bồ đoàn, cái bàn, tĩnh thất bên ngoài hoa cỏ cây cối, tất cả đều được tạo hóa, giống như ẩn chứa nhiều một tia linh vận, đặc biệt là trong viện cỏ cây, trong đất bùn sâu kiến các loại, cái trước trang điểm lộng lẫy lung la lung lay, cái sau như là mê say đầu óc choáng váng, lại từng cái đều phải chỗ tốt, dẫn dắt một tia linh trí, như lâu dài xuống dưới. Sớm tối linh trí mở rộng, thế gian cỏ cây, bình thường sâu kiến, cũng có thể bước vào tiên đồ. Cho dù không quá mức pháp môn, đều có thể hóa thành tinh quái, yêu vật, tốt một cái đại thừa chân tiên. Lục Thanh Phong trong lòng tán thưởng một tiếng, không bước vào chân tiên chi cảnh, liền vĩnh viễn không biết đại thừa huyền diệu, đứng tại tiên môn bên ngoài. Dù cho từ nơi khác nghe nói lại nhiều, hướng trong môn nhìn lên, vẫn như cũ là ngắm hoa trong màn sương ngắm trăng trong nước. Không chân thiết, chỉ có bước vào trong môn, mới có thể dòm ngó chân dung. Lục Thanh Phong lẳng lặng đứng thẳng, hảo hảo cảm thụ, dòng dã sau 12 ngày, mới mở mắt ra, hết thảy biến hóa, vô tận lực lượng, đều ở trong lòng bàn tay. Bước ra tĩnh thất, ngao nhạc chính thanh tú động lòng người đứng thẳng, dưới gối có hai cái ước chừng chỉ có ngao nhạc bắp chân cao búp bê. Nắm lấy ngao nhạc mép váy, nửa trốn ở sau lưng, rụt rè lại hơi hiếu kỳ nhìn xem Lục Thanh Phong cái này nam tử xa lạ. Chúc mừng phu quân tấn thăng chân tiên, ngao nhạc thấy Lục Thanh Phong một thân khí cơ khác nhiều. Trên mặt vui vẻ không hết. Hướng về phía Lục Thanh Phong chúc mừng, lại cúi đầu nhìn hai cái tiểu gia hỏa cười nói, Tiêu Nhi Giao Nhi, còn không mau mau bái kiến cha. Lục Tiêu, Lục Ngọc trừng mắt mắt to, vẫn là có chút xa lạ. Lục Thanh Phong thấy, há miệng thổi ra hai đóa vân nhi, đem hai cái tiểu gia hỏa nâng đến trước mặt, lại tiến lên nắm ở ngao nhạc, cười to nói. Lần bế quan này một năm hứa, Tiêu Nhi Giao Nhi ngược lại là lớn lên không ít. Hắn một tay nắm cả ngao nhạc, một tay lại đem Lục Ngọc ôm lấy. Nữ nhi ngoan, gọi cha. Lục Ngọc nháy mắt to, tay nhỏ nắm lấy Lục Thanh Phong tóc. Nghe được Lục Thanh Phong khí tức trên thân, tựa hồ cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu thân cận, há miệng liền giòn tan kêu cha cha, ha ha, ngoan ngoãn ngoan. Lục Thanh Phong cười lớn, tâm tình thư sướng, hồng hộc. Một bên Lục Tiêu ghé vào mây bên trên, bốn phía nghiên cứu, Lục Thanh Phong không xuất thủ tới lui ôm hắn. Tiểu Gia Hỏa cũng không để ý tới Lục Thanh Phong, một người cùng đám mây chơi khởi kình. Ngao Nhạc thấy, từ Lục Thanh Phong trong ngực tránh thoát, đem Lục Tiêu từ mây bên trên ôm hạ, nhét vào Lục Thanh Phong khác một bên trong ngực, giận trách, nào có chỉ ôm nữ nhi, đây không phải đằng không xuất thủ tới. Lục Thanh Phong còn muốn giải thích hai câu, thấy Ngao Nhạc nhìn qua ánh mắt, lập tức thức thời xoay đầu lại đùa Lục Tiêu. Tiêu nhi, gọi một tiếng cha. Lục Tiêu phồng lên mắt to, sửng sốt nửa ngày, gọi cha. Lục Thanh Phong lại dạy hắn nói. Lục Tiêu vẫn là không nói lời nào, cũng chỉ nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong nhìn, nhìn một chút, chợt ôm chặt lấy Lục Thanh Phong khuôn mặt, há miệng liền hướng về phía Lục Thanh Phong cái cằm táp tới. Miệng động đậy không ngừng, dường như tìm tới món gì ăn ngon. Lục Thanh Phong cũng không dám động đậy, sợ làm bị thương Lục Tiêu, chỉ một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ngao Nhạc, ngượng ngùng nói, cái này ngốc nhi tử, ngoặc kép, tức mặc thành bên ngoài, chân tiên dị tượng hạo đáng ba vạn dặm, dẫn không ít nguyên thần đến, từng cái không dám tùy tiện vào thành, rất sợ quấy dày ở trong người kia đột phá, kết xuống không chết không thôi mối thù oán. Thế là top 5 top 3 phân loại, trong đó có 4 người, đều chiếm một cái ngọn núi, xa xa tương đối, một cái là ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên, một cái là thân mang hắc long bào sức bá đạo lão già. Ngoài ra, còn có một đạo nhân, một tướng quân, nếu có người thấy, nhất định có thể nhận ra, đây chính là Mân Giang. Nam quốc địa giới bên trong, quyền thế, thực lực mạnh nhất 4 vị, đi đầu 2 người, chính là chấp trưởng Mân Giang ngàn vạn thủy tộc Mân Giang thủy quân. Một vị khác, thì là Nam quốc quốc chủ. Nam quốc quốc chủ thấy 3 người, cười to nói, Trương huynh, Dự Phong đạo huynh, Bắc Nghiệp huynh, 3 vị xưa nay tiềm tu, bình thường thế nhưng là hiếm thấy. Kia Dự Phong đạo nhân nghe vậy, trên tay phất trần khẽ vẫy, bần đạo tiềm tu đại pháp, bị chân tiên dị tượng từ bế quan bên trong bừng tỉnh, chuyên tới để nhìn xem, tiếp nơi đây chủ nhân. Kia Bắc Nghiệp tướng quân khuôn mặt thô cuồng, buông thả không bị trói buộc, cười tâu toét cuống họng nói, này phương địa giới quả nhiên là địa linh nhân kiệt, Thương Hà bên trong. Đương nhiệm thiên su tồi tà nguyên soái vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiên su chiến thần, chính là xuất thân Mân Giang. Hắn nói, còn nhìn về phía Mân Giang thủy quân, nói đến vị này thiên su chiến thần cùng Trương huynh còn có mấy phần nguồn gốc. Tổ phụ năm đó nhưng chính là chấp trưởng Mân Giang nhị phẩm long quân. Ngao Tuấn thực lực cao tuyệt, lại tứ phương kịch chiến yêu ma. Tại Thương Hà trong ngoài tên tuổi cực kỳ hiển hách, Nam quốc, Mân Giang dù đều thay đổi triều đại, nhưng không ít cường giả đỉnh cao đối nó xuất thân lai lịch đều có mấy phần nghe thấy. Càng cùng có vinh yên, dù sao, mấy lần Thương Hà, đại thừa chân tiên cũng tuyệt không nhiều, từng cái đều là truyền kỳ giống như nhân vật, Bắc Nghiệp tướng quân kiến thức rộng rãi, Mân Giang thủy quân cười ứng với. Chỉ là nhưng trong lòng thì lắc đầu, thiên su chiến thần xuất thân Mân Giang, đứng hàng chân tiên, có thể thấy được vị kia lại còn phải cung kính vạn phần. Tôn xưng một tiếng cô phụ, này phương địa giới, nếu bàn về nhân vật đứng đầu, thiên su chiến thần chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Chợt, lại đi về phía nam mặt nhìn lại, nghĩ đến Du Sơn vị kia trưởng giáo. Còn có trong lòng hơi động, có thể ngay cả vị thứ hai đều sắp xếp không lên. Thầm nghĩ, Mân Giang thủy quân đều không biết ra. Ha ha, trong lúc rảnh rỗi, yêu thích hỏi thăm linh tinh mà thôi. Không so được Trương huynh, Bắc Nghiệp tướng quân cười lớn. Sông Mân Giang thủy quân nhìn lại, trong lòng cũng tại phòng. vị này không có danh tiếng gì. 1.200 năm trước Không Hàng Mân Giang đảm nhiệm nhị phẩm thủy quân đến cùng là thần thánh phương nào? Lai lịch xuất thân quả thực thần bí, thủ đoạn càng là không tầm thường, có phần khiến tứ phương kiêng kỵ. Nam quốc quốc chủ cũng hướng Mân Giang thủy quân nhìn lại, nhưng từ nơi khác nghe tới chút lẻ tẻ nửa sừng. Đối Mân Giang thủy quân lai lịch có chút nghe thấy, nhưng là cụ thể như thế nào lại khó thăm dò. Mân Giang thủy quân không để ý tới ba người suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn về phía Tước Mặc Thành bên trong, thầm nghĩ lấy bên trong đột phá đến cùng là người phương nào. Như quả nhiên là vị kia Tước Mặc thái thú, ngược lại là có thể nếm thử thay quân thượng mời chào một phen. Bốn người đều mang tâm tư. Thời gian trôi qua, tại Lục Thanh Phong bước ra tĩnh thất lúc, trên trời tiếp tục dòng dã 490 ngày lôi đình dị tượng rốt cục tán đi. Tước Mặc Thành tứ phương, lần lượt từng thân ảnh thấy, chấn động trong lòng, xong rồi. Tâm động ở giữa, lúc này mới dám bước vào Tước Mặc Thành, tìm đúng lúc ấy thấy khí cơ mà đi. Rơi vào phủ thái thú bên ngoài, bình thường nguyên thần không dám đường đột, chỉ có Mân Giang thủy quân, Nam quốc quốc chủ cấp độ này cao thủ, mới dám tiến lên. Nam quốc quốc chủ thân hình lơ lửng mà tới, hướng về phía phủ thái thú bên trong cất cao giọng nói. Nam quốc Triệu Tranh, chuyên tới để chúc mừng tiền bối thành tựu chân tiên. Mân Giang thủy quân ở bên cũng thanh âm sáng sủa nói, Mân Giang Trương Kha, chúc mừng tiền bối được chứng tiên đạo. Dự Phong đạo nhân, Bắc Nghiệp tướng quân từng cái lên tiếng. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe phủ thái thú bên trong có một thanh âm truyền ra, Trương Kha tiến đến. A, Mân Giang thủy quân Trương Kha khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm này có phần có chút quen thuộc, lòng có suy đoán lại không dám xác định, lại vội vàng xác nhận. Vào tới trong phủ, lưu lại Nam quốc quốc chủ Triệu Tranh, Dự Phong đạo nhân cùng Bắc Nghiệp tướng quân ba người ở bên ngoài phủ. Nhất thời đi cũng không được, tiến cũng không được. Từng cái nhìn xem Trương Kha bóng lưng, trong lòng tất cả đều chấn động. Cái này Trương Kha quả nhiên có lai lịch lớn. Ngoặc kép, Trương Kha chú ý không lên ba người, bước nhanh tiến vào phủ thái thú. Có thị nữ dẫn đường, đến nội viện ở trong, liền gặp một thân mang y phục hàng ngày thanh niên nam tử đang ngồi lấy thưởng thức trà, nhìn xem trong viện hai cái tiểu gia hỏa hi hi nhốn nháo chơi đùa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại thanh niên nam tử bên cạnh còn có một dịu dàng nữ tử, cũng là trên mặt mang cười. Trương Kha gặp một lần cảm thấy nhíu mày, trên mặt lại bất động thanh sắc, tiến lên hướng về phía thanh niên nam tử khom mình hành lễ, trong miệng cung kính nói, Mân Giang Trương Kha, chúc mừng Lục Thái Thú tấn thăng đại thừa chi cảnh. Trương Kha trấn thủ Mân Giang, đối Mân Giang chi bên cạnh Tước Mặc quận thái thú tất nhiên là nhận ra. Chỉ là vị này Tước Mặc thái thú ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, lai lịch thậm chí so với hắn còn muốn thần bí nhiều. Không nghĩ tới đột ngột ở giữa lại đã thành tựu chân tiên. Xa xa đi tại lúc trước hắn, quả thực làm hắn giật mình không nhỏ. Trương Kha trong lòng lưu chuyển, suy thư vị này Tước Mặc thái thú lai lịch. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc thấy Trương Kha câu nệ, liếc nhìn nhau, lập tức cười. Chỉ nghe vị kia thái thú phu nhân chính xông Tước Mặc thái thú cười nói, phu quân thành tựu chân tiên như vậy động tĩnh, cái này Tước Mặc Thành nghĩ đến cũng không tiếp tục chờ được nữa, liền không cần thiết giấu giếm hắn. Trương Kha không rõ, cho nên liên tưởng mới vừa nghe đến thanh âm, nhất thời thanh tỉnh, nhìn về phía kia Tước Mặc thái thú lên tiếng kinh hô đến, quân thượng, Trương Kha tiểu tử, hồi lâu không thấy. Lục Thanh Phong cười, tâm niệm vừa động, liền triệt hồi hắn cùng Ngao Nhạc trên thân chướng nhãn pháp, lập tức khôi phục lúc đầu hình dạng. tuy là biến hóa rất nhỏ, lại lập tức khác nhiều. Trương Kha một chút liền nhận ra, đây không phải Khám Hạc Thần Ti, vị kia Khám Hạc Thần Quân cùng Điện Lại Thần Quân là ai người. Nhất thời kinh hãi, vội vàng hạ bái, Trương Kha bái kiến quân thượng, chủ mẫu, tốt, phụ thân ngươi cùng ta vợ chồng hai người chi giao hơn 50000 năm. Không đáng những này nghi thức xã giao. Ngao Nhạc cười khẽ một tiếng nói, cái này Trương Kha dù tướng mạo hơi già chút, nhưng cũng là nàng từ tiểu nhìn xem lớn lên. Cha chính là ngày xưa Khám Hạc Thần Ti thi khám yêu ma chỉnh lý thiện ác chủ điển ngũ ngục xứ người. Đứng hàng tam phẩm, cũng là Lục Thanh Phong ngày xưa bộ hạ cũ, càng là Khám Hạc Thần Ti 50000 năm qua. Chỉ có mấy vị tấn thăng đại thừa chân tiên cường giả đỉnh cao một trong. Trương Thứ thành tựu chân tiên thời điểm, Lục Thanh Phong liền vận dụng quan hệ, đem Trương Thứ thăng lên làm Thương Hà Thanh Linh Dương Uy Ngũ Lôi Nguyên Soái. Đứng hàng nhất phẩm, lĩnh 36 vị ngũ lôi thần tướng, tuần hành tứ phương tứ cực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.